Lưu Úc đang định chào phúng thì nghe Thương Khuyết tiếp tục nói. Nhưng bức Du Tùng Phong Các thật đang nằm ở trong tay tôi. Cách Chương.